Bá Võ Khai Hoang, chương 1440, Ma Đao, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hải Thạch nghe vài câu sau, không khỏi nghĩ đến Sở Hy Thanh, muốn nói đến bỏ chạy và giữ mạng. Tên kia mới là kẻ làm cho người ta đau đầu nhất. Thương Hải Thạch khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt, nói đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Chúng ta không có chuyện gì để ôn cả. Hai người bọn họ chỉ gặp mặt một lần, cũng không có giao tình gì đáng nói. Hơn nữa, song phương thuộc về hai trận doanh xiển và chân. Là địch chứ, không phải bạn. Trang Nghiêm biết tính tình của Thương Hải Thạch, hắn cũng không ngại chút. Nào, hắn thong dong tự cầm bình rượu trên bàn, rót cho mình một chén. Sau khi đệ tử kia của ta quét ngang tất cả Thanh Vân Tứ Thiên Quân, thì sẽ trở về núi tu hành. Trước khi đó, ta muốn mời người chỉ điểm thần ý như tâm, đao cho hắn. Đây là ngươi nợ ta. Thương Hải Thạch nghe vậy thì ngẩn người. Mấy năm trước, hắn đến nhà khiêu chiến, bại dưới đao của Trang Nghiêm. Đúng là nợ đối phương một lời hứa hẹn. Thì ra là muốn học thần ý như tâm đao. Thương Hải Thạch nở nụ cười thản nhiên, quét sạch thiên kiêu đương đại, dựng lòng tin vô địch, rồi mới học thần ý như tâm đao. Quả thực là có thể tăng tiến rất nhiều, tiến triển cực nhanh. Hắn biết thần đao môn cũng có truyền thừa thần ý như tâm, nhưng bọn họ dùng đao chứ không phải kiếm. Duy Ngã Độc Tôn và thần ý như tâm thật ra được lưu truyền rất rộng, ngưỡng cửa rất thấp, nhưng chỉ có một số cực ít mới có thành tựu. Không có lòng tự tin mạnh mẽ, thực lực của bọn họ còn kém cả võ tu bình thường. Lúc này, Thương Hải Thạch cũng cầm một chén rượu, ý vị sâu xa nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng tiền đề là đệ tử của ngươi có thể quét ngang tất cả Thanh Vân Tứ Thiên Quân đương đại. Mà Lưu Đao Vương Trang Nghiêm lập tức nhận ra giọng nói khác thường của đối phương, hắn không khỏi a một tiếng, bình tĩnh nhìn Thương Hải Thạch. Trước mắt người này, cho rằng trên đời này có thiếu niên nào có thể vượt qua đệ tử kia của hắn sao? Sáng sớm khi mặt trời mọc, bên trong Vân Hải Tiên Cung, Sở Hy Thanh ngồi khoanh chân trên mặt đất. Vào sát na mặt trời mới mọc, huyết khí trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh vọt lên đến một trượng bảy thước, hầu như xông vỡ nóc nhà. Tại một ngày trước, Sở Hy Thanh đã thăng cấp ngũ phẩm thượng bí dược đỉnh cấp, khiến cho chân nguyên của hắn càng tinh khiết hơn. Cường độ, thân thể và xương cốt cũng nhanh chóng biến hóa. Sáng sớm hôm nay, biến hóa trong cơ thể Sở Hy Thanh càng lúc càng kịch liệt. Hắn lập tức dùng điểm huyết nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên đến tầng 11, trên bảng nhân vật là tầng 13. Đó là tính cả chiến đồ và huyết mạch. Theo môn ngoại công này tăng lên, nơi sâu xa trong huyết tủy của Sở Hy Thanh lại biến hóa càng kịch liệt hơn. Đây chính là thứ hắn muốn. Phong ấn trong huyết mạch giống như những đoạn tre trúc, sau khi đâm thủng một tầng thì có thể đâm thủng tầng tiếp theo. Nhưng bình thường thì đường ống này càng lớn càng tốt. Nếu như có thể vừa đâm thủng một tầng lại mở rộng đường ống, vậy thì sẽ có lợi hơn ở những giai đoạn tiếp theo. Hơn nữa, còn có thể tích lũy càng nhiều chân nguyên, có thể mượn huyết nguyên đồ trụ để thức tỉnh nhiều thiên phú huyết mạch hơn. Lúc này, tiểu tóc húi cua đã tỉnh lại. Nó duỗi tứ chi một cái, đồng thời cực kỳ thỏa mãn với lực lượng và huyết khí đang dâng trào trong cơ thể. Sau này, nó có thể lợi hại hơn, sẽ không bị con tiểu sư tử đáng ghét kia bắt nạt. Nữa, tiểu sư tử chính là tên của con toan nghê kia. Tiểu tóc húi cua vừa mới nghĩ như vậy, liền chủ động từ bỏ. Quên đi, vẫn là không đánh lại. Cái này đều là vì chủ nhân không chịu ra sức, để nó chịu ức HP, chờ tương lai nó tiến vào tráng niên. Sớm muộn gì cũng báo thù, trừng mắt tất báo. Nó và tiểu sư tử đâu chỉ là mối thú bình thường. Ân oán của chúng nó có thể truy nguyên đến thời đại viễn cổ. Tuy nhiên, nó cũng thấy tiểu sư tử rất kỳ quái, thế mà lại biến thành giống cái. Ban đầu, chúng nó là thân thể linh sát, sinh ra từ thần binh cổ đại cấp độ nhất, phẩm thượng, nên không có giới tính. Tiểu tóc húi cua vẫn là thân thể không có giới tính. Tiểu sư tử thì lại biến thành giống cái. Điều này cũng có quan hệ với chủ nhân của bọn họ sao? Đúng rồi, tiểu sư tử còn muốn hóa hình giống như Bạch Tiểu Chiêu. Tuy nhiên, chuyện này cũng không dễ. Chủ nhân nói chúng nó là thần thú. Trời, sinh đã đại biểu cho mấy loại thiên quy đạo luật. Trừ phi đến một ngày nào đó, chúng nó có thể nắm giữ thiên quy. Bằng không, thì không thể hóa hình. Bạch Tiểu Chiêu thì khác. Nàng hóa hình từ lúc đầu, sau đó mới thức tỉnh huyết mạch thần thú. Dù vậy, Bạch Tiểu Chiêu cũng không thể tùy ý thay đổi hình dạng. Bây giờ nàng cũng không thể thu hồi đôi cánh như sừng kia, không thể nằm ngoài trên bả vai Sở Hy Thanh nữa. Cách chương